Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gái tôi sắp thi rồi, đang ôn thi, không thể về nhà, không nỡ nhìn mẹ cô ấy cấy ruộng một mình, nên đã nhờ tôi giúp đỡ. Tôi nghĩ, chỗ cũng không xa lắm, nên đã bắt xe đến đây. Khán giả trong phòng livestream, người hữu duyên chất phác khiến khán giả lập tức có thiện cảm. Wow, thời buổi này ít người chịu giúp đỡ nhà bạn gái. Chịu làm ruộng lại càng ít. Đây là người đàn ông tốt tuyệt vời gì vậy? Hay lắm, bạn trai tốt như vậy ở đâu mà có? Tôi đã trưởng thành rồi, tại sao nhà nước vẫn chưa phân phối cho tôi? Chậc chậc, muốn chinh phục một người phụ nữ, phải chinh phục gia đình của cô ấy, người hữu duyên này đã mở rộng con đường rồi. An Như Cố thấy anh ta có vẻ lén lút, trầm ngâm một lúc. Tại sao anh không muốn để người khác nghe thấy? Thiên hạ đệ nhất lão thực nhân vỗ vỗ đùi mình, cười hề hề. Chẳng phải vì gia đình bạn gái tôi quá bảo thủ sao? Cô ấy nói mẹ cô ấy không cho cô ấy yêu. Đương khi học đại học, nếu biết được thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân cô ấy. Hơn nữa, bản thân cô ấy không ở nhà, tôi với tư cách là bạn trai của cô ấy lại chủ động đến nhà, không hợp quy củ, lại không ra thể thống gì. Đến lúc đó tin, tức truyền ra ngoài. Trong làng chắc chắn sẽ bàn tán xôn xao. Làm ruộng không phải là chuyện đơn giản, quá tốn sức, một mình không làm được, mẹ cô ấy trước đây đều thuê người làm ruộng. Cô ấy bảo tôi đến tìm mẹ cô ấy, rồi nói mình là người làm thuê. Mẹ cô ấy thấy tôi là thanh niên khỏe, mạnh, chắc chắn sẽ đồng ý. Tôi nghĩ nhà cô ấy cũng có quá nhiều việc, không muốn đi lắm. Nhưng cô ấy, miệng ngọt dỗ dành tôi vài câu, tôi mềm lòng. Đồng ý giấu kín thân phận giúp mẹ cô ấy làm ruộng. Tôi cũng không phải là không được lợi ích gì. Phong cảnh nông thôn rất đẹp. Hơn nữa tôi cũng có thể tìm hiểu trước gia đình cô ấy. Anh ta ngẩng đầu nhìn những người đàn ông đang làm việc trong ruộng nước. Quạt cho mình vài cái, mỉm cười nói. Những người này là những người làm thuê mà mẹ cô ấy thuê. Họ thật sự rất siêng năng. Quả nhiên người chuyên nghiệp thì khác. Tôi vẫn còn kém cỏi, mệt xê, hát ế, tê rồi, nghỉ ngơi một lát rồi lại làm tiếp. Những người đàn ông này có người 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi, cũng có người 40 mấy tuổi, làm việc rất chăm chỉ. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh ta quay đầu lại nhìn, thì ra là mẹ vợ tương lai đang đi tới. Mẹ vợ tương lai khoảng 45 tuổi, dáng người tròn trịa, đưa chai nước khoáng trên tay cho anh ta, mỉm cười nói. Mệt rồi phải không? Uống nước đi. Thiên hạ đệ nhất lão thực nhân thụ sủng nhược kinh, giấu điện thoại vào túi. Vội vàng đáp, cảm ơn, hơi mệt một chút, nhưng nghỉ ngơi một lát là được rồi. Mẹ vợ tương lai mỉm cười vỗ vai anh ta. Thanh niên, hơi yếu đấy. Thiên hạ đệ nhất lão thực nhân vô cùng xấu hổ, mặt đỏ bừng. Vâng, đúng, là không bằng họ, cháu sẽ tập luyện cho tốt. Mẹ vợ tương lai như nghĩ đến điều gì. Đột nhiên nói, đúng rồi, ruộng sắp cấy, xong rồi, cậu cũng đã làm việc được mấy ngày rồi, chúng ta thanh toán tiền công nhé. Thiên hạ đệ nhất lão thực nhân không muốn nhận tiền của mẹ vợ tương lai, nhưng lại sợ bà nghi ngờ, dù sao người làm thuê bình thường làm sao lại không nhận tiền của chủ thuê chứ. Vì vậy, anh ta nửa đẩy nửa nhận lấy tiền. Anh ta còn chưa kịp giữ chặt số tiền, đã quyết tâm, lát nữa nhất định phải chuyển số tiền này cho bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh ta đến chỉ là để giúp đỡ mẹ vợ tương lai. Nhận tiền thì có vẻ không còn trong sáng nữa. Anh ta còn muốn nâng cao hình tượng của mình trước mặt bạn gái và mẹ vợ tương lai. Mẹ vợ tương lai thấy anh ta nhận tiền, sắc mặt cứng đờ trong chớp mắt. Sau đó cất ví vào túi, lạnh nhạt liếc anh ta một cái rồi quay người bỏ đi. Bà cầm theo vài chai nước khoáng, đi ùng xuống ruộng nước, nói không mặn, không nhạt, vậy cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi, tôi mang nước cho họ đây. Thiên hạ đệ nhất lão thực nhân không nhận thấy sự bất thường của mẹ vợ tương lai, vui vẻ ôm lấy chai nước, gật đầu đáp. Vâng vâng, tiễn mẹ vợ tương lai rời đi, anh ta lại ngồi xuống bờ ruộng, lấy điện thoại ra khỏi túi, vô cùng cảm khái, mẹ bạn gái tôi thật tốt. Anh ta cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng lại thấy khá thoải mái. Thực ra, ngồi văn phòng lâu rồi, vận động một chút cũng khá tốt, hơn nữa phong cảnh Nông thôn lại đẹp như vậy, nếu là các bạn có muốn đến nhà quê bạn gái để giúp đỡ không? Phải xem bạn gái có xinh đẹp hay không đã. Cười nham hiểm, tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Quê tôi người dân rất chất phác, phong cảnh lại đẹp. Cơm nấu bằng nồi lớn lại đặc biệt ngon. Nếu không phải kiếm tiền, tôi cũng muốn sống ở nông thôn. Cách chương.